Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 46, cung không đủ cầu xì gà, góc truyện audio.com, hai vị 15 tuổi tự luyện thể 6 trọng đệ tử. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ tam tinh thế lực nhất định sẽ giết đến tận cửa. Sau đó đào chân tường đi, cho dù là đỉnh phong thời kỳ bất hủ tông, cũng chưa từng có được qua bực này thiên tài đệ tử. Cứ việc trong lòng tâm tình tựa như là trên mặt hồ nước đồng dạng. Nhộn nhạo sóng biếc, nhưng hắn vẫn là biểu hiện ra siêu cấp tông môn nên có tông chủ bộ dáng. Không sai, có lòng cầu tiến, bất quá ta không hy vọng ngươi đem Triệu Tình xem như mục tiêu. À, Dương Nhạc Nhạc có chút không biết phải làm gì mà nhìn xem Ôn Bình. Ôn Bình nói, tại ta bất hủ tông tu hành. Có trọng lực trận, có khu ký túc xá, cả hai hợp hai làm một, ngươi hẳn là đem Vân Liêu trưởng lão xem như mục tiêu. Siêu việt hắn, mới là ngươi hẳn là có mộng tưởng, cái này Vân trưởng lão đều luyện thể thập tam trọng, nói như vậy ngươi là không có lòng tin, nếu thật là dạng này, kia kể từ hôm nay ngươi cũng đừng tại bất hủ tông tu hành. Nếu không tương lai chờ bất hủ tông đệ tử nhiều. Thậm chí có thông huyền cảnh, ngươi nên như thế nào tự xử, cái gì là cưỡng ép giải thích, đây chính là, Dương Nhạc Nhạc trầm mặc, sau đó nhìn Ôn Bình mãnh gật gật đầu, nói, tông chủ, ta sẽ cố gắng, ghi nhớ, bất hủ tông hiện tại mặc dù chỉ có mấy người, thế nhưng tương lai nhất định sẽ danh chấn Đông Hồ, thậm chí thiên địa hồ, như ánh mắt của ngươi chỉ là thả ở trước mắt. Vị trí đại sư huynh này của ngươi rất nhanh sẽ đổi chủ. Tông chủ, ta đã biết, Dương Nhạc Nhạc trong lòng thoải mái cười một tiếng. Cũng không phải bởi vì thấy được Ôn Bình vẽ mộng tưởng bản thiết kế. Mà là đối đại sư huynh cái danh xưng này có chút hài lòng. Tương lai nếu như bất hủ tông thật có thể làm lớn. Hắn là đại sư huynh, vậy sẽ là cỡ nào tự hào sự tình. Triệu Tình khẳng định sẽ thích hắn. Đi tới phòng bếp về sau, Ôn Bình lạnh còn chưa ngồi nóng đít đâu. Vân Liêu vừa đến đã đưa tay từ trong ngực ra bên ngoài bỏ tiền. Một bên bỏ tiền vừa nói, tông chủ, cái kia xì gà có thể cho ta một cây sao? Ôn Bình ngay cả trả lời cơ hội đều không có. Trong phòng bếp lại truyền tới một thanh âm, ta cũng phải, Hoài Diệp cũng đi theo hô lên. Vốn là bưng đồ ăn thận trọng bộ pháp đột nhiên cùng bị người truy đồng dạng. Bước đi như bay chạy ra, chỉ sợ lạc hậu một bước, Ôn Bình có chút bất đắc dĩ, một ngày tựu 5 cái, chính mình cũng không đủ hút đâu, ai, sớm biết hôm qua tựu không nên cho các ngươi, đi, vừa rồi Dương Nhạc Nhạc mua một cây, cái thứ hai là 100 kim, ai muốn, ta, Vân Liêu lập tức đưa một trương bách kim kim phiếu tới. Sau đó hỏi, tông chủ. Vật này hẳn là ngươi đem cái này một con nhóm lửa. Sau đó hút là được rồi. Cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Ôn Bình cười thần bí. Sau đó đốt lên một điếu xì gà. Gõ bàn một cái nói. Nói, xì gà là như thế hút. Hít sâu một cái. Sau đó há mồm, đối Vân Liêu phun một cái. Một cái màu trắng vòng khói chậm rãi mở rộng hướng phía Vân Liêu phiêu tới. Dương Nhạc Nhạc lập tức hét lên một tiếng, sau đó hô, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, tông chủ, ta muốn học, ba cái đẹp trai chữ biểu đạt Dương Nhạc Nhạc lúc này tâm tình kích động. Bổn tông chủ tuyệt kỹ, trung quy không truyền ra ngoài, Ôn Bình hì hì cười một tiếng, lại để ý tới Dương Nhạc Nhạc, lập tức mắt nhìn Vân Liêu thông tin cá nhân, phát hiện Vân Liêu vậy mà là tứ tinh tư chất, liền khuyên bảo một câu. Vân trưởng lão, cái này sinh mệnh xì gà nếu như ngươi là muốn dùng tăng lên cảnh giới. Một cây không có tác dụng gì. À, Vân Liêu ngây ra một lúc, Ôn Bình giải thích nói. Dương Nhạc Nhạc bọn họ cảnh giới tương đối thấp, đạt được sinh mệnh xì gà cải tạo về sau. Xông phá giấy cửa sổ đồng dạng cảnh giới bích chướng rất dễ dàng. Thế nhưng ngươi đã luyện thể thập tam trọng, đi là xông mạch quá trình. Sinh mệnh xì gà ngươi có thể muốn hút hàng trăm cây tăng thêm mới có thể rất rõ ràng. Ngươi có thể chờ tu luyện lúc mệt mỏi hút, có thể để ngươi tinh thần gấp trăm lần, hoặc là sau khi bị thương hút, có thể chữa trị thương thế của ngươi. hai cái này tác dụng với ngươi so với cái trước càng trọng yếu hơn. Lại có thể chữa thương. Chỉ cần bất tử, trên nguyên tắc sinh mệnh xì gà là có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế. Cái này Vân Liêu muốn nói lại thôi, bởi vì hắn nghĩ không ra hình dung chính mình tâm tình. Chỉ có thể lật tới che lúc nhìn chằm chằm sinh mệnh xì gà nhìn lên. Con mắt đều phải dán tại xì gà lên, nhìn sau khi, lại cầm lên cẩn thận ngửi ngửi. Ôn Bình đoán chừng, hắn có lẽ tại hiếu kỳ cái này sinh mệnh xì gà rốt cuộc là thứ gì. Vậy mà có thể có nhiều như thế công hiệu, có lẽ hắn chỉ là đang nghĩ thứ này là gì làm. Nghe vậy mà chậm như vậy hương. Tóm lại, Ôn Bình biết Vân Liêu tin bản thân nói tới. Vân trưởng lão, đợi chút nữa cùng ta xuống núi một chuyến. Vân Liêu gật gù, Ôn Bình lần nữa xuất ra một cây sinh mệnh xì gà. Đối Triệu Tình cùng Hoài Diệp hai người nói. Được rồi, cái thứ ba ai muốn? 500 kim, đầu tiên nói trước, ta cũng chỉ bán cái này một cây. Các ngươi ai muốn thương lượng trước tốt? Ta, Hoài Diệp một thanh đoạt mất. Sau đó vứt xuống kim phiếu liền chạy, bất quá cuống quýt bên trong bỏ trên bàn chính là một trương vạn kim phiếu. Thương Ngô Thành Tây Môn, một vị một mặt gốc râu cằm trung niên nam nhân lảo đảo đi vào Thương Ngô Thành. Ăn mặc đều không giống như là Thương Ngô Thành người, đế giày rất dày, hơn nữa y phục hơi có chút dơ giấy bẩn thỉu, một bộ phong trần mệt mỏi bệnh ương bộ dáng. Tại bên cạnh hắn còn đi theo một thanh niên. Ước chừng 20 tuổi, hắn đỡ lấy trung niên nam nhân ở trong thành lảo đảo đi. Làm sao trung niên nam nhân một mực càng không ngừng tả hữu vừa đi vừa về khuynh đảo. Thanh năm căn bản tự đỡ không ngừng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói. Đại nhân, ta lưng ngài đi, trung niên nam nhân híp mắt, chịu đựng kia phần toàn tâm đau đớn. Lắc đầu, dùng nhẹ đến cơ hồ nghe không được thanh âm nói. Không được, trong thân thể ta yêu độc lúc nào cũng có thể công tâm. Nếu là ta tại sau lưng ngươi cuồng hóa, ta rất có thể cắn chết ngươi. Hắn sợ hãi nói chuyện lớn tiếng điểm, yêu độc đều sẽ ra tốc lưu động. Sau đó xông mở hắn cho mình thiết trí một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đến lúc đó, đó chính là hết cách xoay chuyển. Thanh niên lần nữa hô hô một tiếng, đỡ lấy trung niên nam nhân hướng Dương Phủ đi đến. Đại nhân, ngài chống đỡ a, Hoài không tiền bối tự trong Thương Ngô Thành này. Hắn áp chế Hoài Diệp yêu tính nhiều năm, nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ mong đi, trung niên nam nhân thảm đạm cười một tiếng. Có lẽ trong lòng của hắn căn bản cũng không báo bất cứ hy vọng nào. Có lẽ đã tuyệt vọng. Khi đến Dương ra cửa lúc, thanh niên tranh thủ thời gian móc ra ngực kim sơn lệnh bài. Giữ cửa người hầu xem xét là lão gia đưa tặng cho khách quý kim bài. Lập tức dẫn hai người hướng trong phủ đệ đi đến, trực tiếp nhảy qua thông báo một bước này. Bởi vì cầm trong tay kim bài người, căn cứ Dương Tông Hiền giảng, tựu là bằng hữu của hắn. Nếu như loại người này tới tìm hắn, không cần thông báo trực tiếp mang đến gặp hắn. Đại nhân, lập tức tựu muốn gặp được Hoài không tiền bối. Ngài tuyệt đối chớ ngủ. Tuyệt đối không nên ngủ mất, xuyên qua tại hành lang bên trong, thanh niên không dừng lại la lên khí bên cạnh trung niên nam nhân. Bởi vì hắn sợ hãi bên cạnh vị đại nhân này ngủ mất. Một khi thiếp đi, tỉnh lại tỷ lệ cũng quá thấp, nhưng mà, trung niên nam nhân tựa hồ không ôm cái gì hy vọng. Dùng cực thấp, cực kỳ hư nhược thanh âm nói, vô dụng, minh xà chỉ yêu độc quá mạnh. Một giò tựu có thể để một vị thông huyền cảnh bỏ mình. Ta mặc dù so bình thường thông huyền cảnh mạnh hơn một chút. Thế nhưng cũng chạy không thoát yêu độc công tâm hạ tràng. Đại nhân, ngài sẽ không chết, Hoài không tiền bối ngay cả ba xà yêu tính đều sẽ áp chế. Một cái minh xà yêu độc khẳng định không đáng kể. Ha ha, đại nhân, ngài chớ ha ha a, ta không phải nữ nhân. A Long, nếu ta yêu độc công tâm, để Hoài không giết ta, ta thực lực bây giờ cũng chỉ có luyện thể thập tam trọng. Hiếu sát, cách trương,